Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471, chương 471, bản nguyên cảnh cường giả bồi thường. Thôn phệ thủy tinh chỉ có này bốn loại thuộc tính. Hắn mặc khác thuộc tính hắn không có đạt được. Cho nên hắn cũng không có đụng chạm đến mặt khác 11 hệ pháp tắc. Càng là tu luyện, Chu Hạo càng cảm thấy thôn phệ thủy tinh nghịch thiên. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu quả thật thần phát hiện thôn phệ thủy tinh, sẽ tới hay không cướp đoạt. Đây chính là trực tiếp giao phó tuyệt đỉnh pháp tắc ngộ tính. Liên quan tới thôn phệ thủy tinh lai lịch, Chu Hạo một mực cũng không biết rõ. Mà thôn phệ thủy tinh xuất hiện là tại linh khí thức tỉnh về sau. Đá tan nói qua, linh khí thức tỉnh coi như tại đại thế giới, đều là thuộc về chuyện cơ mật. Địa cầu, linh khí thức tỉnh, thôn phệ thủy tinh, thậm chí có hỏa vinh chân thần lưu lại một tòa di tích không gian. Tất cả những thứ này không chỉ nhường thôn phệ thủy tinh trở nên thần bí, mà lại địa cầu tựa hồ cũng bao phủ một tầng sắc thái thần bí. Không nghĩ, thôn phệ thủy tinh giao phó ta mạnh mẽ pháp tắc năng lực lĩnh ngộ. Ta liền tóm lấy cơ hội này, cấp tốc tăng cao thực lực, chờ thực lực mạnh mẽ về sau, tự nhiên sẽ biết rõ ràng tất cả mọi chuyện. Sau một lúc lâu, Chu Hạo thu liễm trong lòng cảm xúc, còn thừa lại thời gian 10 ngày. Không muốn lãng phí, tiếp tục tham ngộ những ngọn lửa này. Chu Hạo vừa nhìn về phía bốn đạo cự đại hỏa diễm, đụng chạm đến gợn sóng, tiếp tục lĩnh ngộ, hắn cũng có thể tiến bộ một chút. Rất nhanh, 10 ngày thời gian trôi qua. Chu Hạo, hiệu quả như thế nào? Chân thần điện bên trong, Đá Tát hỏi, một tháng này nó không có quấy rầy Chu Hạo. Chu Hạo mỉm cười. Bốn loại ý cảnh ta toàn bộ đụng chạm đến. Nói như vậy, người cách pháp tắc cảnh cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Đá Tát giật mình, nó có thể là biết Chu Hạo lĩnh ngộ tốc độ. Một khi đụng chạm đến pháp tắc, hoàn toàn có khả năng cấp tốc lĩnh ngộ. Một khi đem còn lại 5 loại lĩnh ngộ, Chu Hạo là có thể nếm thử đột phá đến pháp tắc cảnh. Chu Hạo cười cười, trong lòng cũng của hắn là vui vẻ. Tuổi thọ 100 vạn năm pháp tắc cảnh cường giả với hắn mà nói từng là xa không thể chạm tồn tại. Thế nhưng hiện tại hắn cách loại tầng thứ này đã không có nhiều ít khoảng cách. 10 hệ hỏa hệ cơ sở pháp tắc ý cảnh hắn có 5 hệ nắm giữ. Có 5 hệ đụng chạm đến. Với hắn mà nói đột phá đến pháp tắc cảnh đã không có cái gì bình cảnh. Chỉ cần thời gian nhất định đem toàn bộ nắm giữ là được rồi. Đi, liên tục đánh bại cực hạn linh chủ cảnh nhị giai đến ngũ giai người máy. Lại đạt được 20 ngày truyền thừa thời gian. Ta có thể cho ta đụng chạm đến hỏa hệ pháp tắc tăng lên một đoạn dài. Bất quá đang tiếp thụ truyền thừa trước, ta muốn làm một việc. Chu Hạo hướng về một chỗ đi đến. Hắn mở ra đồng hồ. Phía trên truyền thừa thời gian lại biến thành 20. Hiện tại mất cả tháng linh cảnh bảng danh sách. Chu Hạo truyền thừa thời gian là nhiều nhất. Một năm có tới 40 ngày. Chu Hạo sư đệ, nơi xa, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo nhìn về phía người tới, khẽ mỉm cười nói, Lũng Mạc sư huynh, ha ha, Chu Hạo sư đệ, thiên phú của ngươi nghịch thiên. Lại trải qua lão sư chỉ bảo, đoán chừng này một tháng thời gian thực lực lại phát sinh to lớn tăng lên đi. Lũng Mạc cấp tốc đi tới, cười to nói, Chu Hạo cười cười, nói, vẫn được. Hai người nói chuyện với nhau vài câu. Sư đệ, lần này ngươi một tiếng hót lên làm kinh người, đứng hàng Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách thứ nhất, muốn hay không tổ chức một trận chúc mừng chuyển động. Mời một thoáng những thiên tài khác, càng sâu một thoáng cùng những thiên tài này trao đổi. Sư đệ thiên phú nghịch thiên, đoán chừng rất nhiều người mong muốn kết giao. Lũng Mạc thoại phong nhất chuyển nói, Chu Hạo hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, lắc đầu nói, sư huynh, cái này cũng không cần thiết. Sư đệ, con đường tu luyện tóm lại cần khi nắm khi buông. Lũng Mạc khuyên nhủ, thật không cần. Chu Hạo cự tuyệt nói, Lũng Mạc sư huynh, ta còn có một số chuyện trọng yếu liền đi trước. Sư đệ chuyện của ngươi quan trọng. Lũng Mạc thấy Chu Hạo nói như vậy, đành phải gật đầu nói. Sau đó Chu Hạo nhanh chân rời khỏi nơi này, nhìn xem Chu Hạo bóng lưng rời đi, Lũng Mạc nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hừ, đối ta người sư huynh này một điểm tôn trọng đều không có. Có gì có thể ngạo khí? Lũng Mạc đáy mắt chỗ sâu có một tia âm trầm. Này một tháng thời gian, rất nhiều người liên hệ đến hắn, hy vọng có thể cùng Chu Hạo tiếp xúc một chút. Lũng Mạc cũng muốn mượn Chu Hạo nhận biết càng cường đại cỡ nào thiên tài. Tại Tinh Lan Sơn rất nhiều thiên tài sau lưng đều có thế lực lớn. Bất quá, Chu Hạo không đồng ý đề nghị của hắn. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Xem đi, nhất thời thực lực cấp tốc tiến bộ, không có nghĩa là về sau như cũ có thể cấp tốc tiến bộ. Lũng Mạc trong lòng yên lặng nói. Trong lòng của hắn lại tại mong mỏi Chu Hạo lâm vào bình cảnh, khó mà tiến bộ. Chu Hạo vừa bái nhập Đi Linh môn hạ, ngươi liền cự tuyệt Lũng Mạc yêu cầu, không sợ làm cho hắn bất mãn sao? Đá ta lãm đạm nói, bất mãn lại như thế nào? Đối ta lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ta hà tất quan tâm những người khác cái nhìn? Chu Hạo lắc đầu. Kỳ thật Chu Hạo cự tuyệt Lũng Mạc cũng là biết cách làm người của hắn. Lũng Mạc làm người cực đoan tự ngạo, tự tư, trước đó liền cùng Âu Mặc chờ mười mấy người từng có mấy lần mâu thuẫn. Đối với tốc độ tiến bộ thấp hơn hắn một mực trào phúng. Không có chút nào cố kỵ mọi người cùng nhau thông qua chân thần thu đồ đệ thịnh hội tiến vào bên. Trong bộ quan hệ, dạng này người thâm giao đối với mình cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thực lực mới là cơ sở, mặt khác hết thảy đều là hư. Chu Hạo cần phải làm là không ngừng tăng lên thực lực. Đối với Lũng Mạc, hắn căn bản không thèm để ý. Rất nhanh, Chu Hạo đi ra Đi Linh mỏm núi. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có một vị chỗ cổ có màu vàng bí văn nam tử trung niên. Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu có một tia biến hóa. Hắn nhận ra người tới. Ha ha, Chu Hạo, nam tử trung niên đi tới. Mặt tươi cười nói, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Lam Vân gia chủ. Chu Hạo mang theo tôn kính nói. Trước mắt chính là thống trị bao quát hệ Ngân Hà ở bên trong 1000 cái tinh hệ Lam Nguyệt gia tộc. Tộc trưởng, nghe nói Chu Hạo ngươi nắm giữ 7 loại ý cảnh, hiện tại đã đứng hàng Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách thứ 7 nhóm. Bị Đi Linh thu làm đệ tử. Chúc mừng, chúc mừng. Lam Vân không có bất kỳ cái gì bản nguyên cảnh cường giả kiêu ngạo. Đối đãi Chu Hạo vị này Nguyệt Linh cảnh kẻ yếu, tràn đầy nụ cười nói, may mắn bị lão sư thu làm đệ tử. Chu Hạo ứng phó, Lam Vân nói vài câu, sau đó vẻ mặt trở nên thận trọng, nói, Chu Hạo, ta hôm nay tới đây là có một chuyện, Lam Vân gia chủ mời nói. Chu Hạo trong lòng đoán được sự tình gì, bất quá hắn vẫn là ra vẻ như không biết. Trước đó con ta Lam Kim tại hệ Ngân Hà trong lúc vô tình bắt được vài vị người địa cầu. Chuyện này ta trước đây không lâu mới biết được. Mặc dù về sau thả ra, thế nhưng trong lòng của ta vẫn là cảm giác sâu sắc áy náy. Những này là ta nhận lỗi, làm Lam Kim phạm phải sai lầm bồi thường. Lam Vân lấy ra một mai không gian giới chỉ. Lam Vân gia chủ, cái này... Chu Hạo muốn cự tuyệt. Chu Hạo, đây là ta một điểm đền bù tổn thất, ngươi nhất định phải nhận lấy, bằng không thì ta trong lòng khó có thể bình an. Lam Vân kiên trì nói. Từ chối một thoáng, Chu Hạo đành phải gật đầu nói, vậy những thứ này ta nhận. Thấy Chu Hạo nhận lấy nhận lỗi, Lam Vân trên mặt lộ ra một tia nụ cười, nói, ha ha, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. dùng Chu Hạo thiên phú của ngươi chắc hẳn đột phá đến pháp tắc cảnh dễ dàng. Đến lúc đó trở về hệ Ngân Hà, nhất định phải đến chúng ta Lam Vân gia tộc tới làm khách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục